108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 297, tình này nhất triền miên. Gocchuyenaudio.com, Tô Tinh cùng Yên Ất Chân nhìn nhau, đối mặt Triệu Hàm Yên từ chối cho ý kia được đến hư long giả phượng sau, Lăng Yên công chúa cùng Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh cũng không có trì hoãn lâu lắm, hai nàng cuối cùng đều tự có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tô Tinh sau liền rời đi nơi đây. Tô Tinh cũng không có lãng phí thời gian, nhanh chóng ly khai Phục Ma Điện. Hư không động phủ, mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm đã muốn chờ lâu ngày, đợi cho Tô Tinh cùng Yên Ất Chân đi ra, tự nhiên là tránh không được tò mò hỏi một phen, đương nhìn đến lưu động ở Yên Ất Chân quanh thân âm dương lý khi lần cảm bất ngờ, lúc này Ngô Tâm Giải dựa theo lệ thường hỏi Tô Tinh cùng Yên Ất Chân ở Phục Ma Điện gặp được. Tô Tinh đem Triệu Hàm Yên chuyện tình đơn giản giới thiệu một lần, nhắc tới Đồng Quân Khanh cư nhiên chiếm được hư long giả phượng cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà Triệu Hàm Yên sinh nhật buổi tiệc còn có Minh Nguyệt Trường Sinh Cung mời, nhưng thật ra khiến các nàng càng thêm giật mình. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung là Lương Sơn Đại Lục 7 đại cổ mộ một trong, nghe nói bên trong có chức nữ chi lệ, ngàn năm hoa hoàng lệ vật như vậy, nhưng mà đến trước mắt lâm vào đều không có nhân cởi bỏ quá câu đố. Là cái gì câu đố khó như vậy? Thời Viện tò mò hỏi. Nghe nói Minh Nguyệt Trường Sinh Cung giấu giếm một cái cung điện, nhưng mà vẫn không có người tìm được quá này cung điện, Ngô Tâm Giải chậm rãi nói, Thiên Cơ Tinh đối các loại cổ mộ di tích đều tràn ngập thăm dò hứng thú, nhưng mà 7 đại cổ mộ che giấu rất sâu, đủ trước mắt đều không có nhân biết được. Có rảnh lại đi nhìn xem đi, Tô Tinh gật đầu. Ngô Tâm Giải giả, phía dưới hẳn là anh Mi tỷ tỷ đi Phục Ma Điện đi. An Tố Vấn nói, Địa Linh Tinh trong lời nói lập tức khiến mọi người đem ánh mắt nhìn lại Lâm Anh Mi. Tô Tinh nhìn mặt không chút thay đổi Lâm Anh Mi cười cười, đi rồi đi qua, Lâm Anh Mi ánh mắt nghiêm túc tế xuất Phục Ma lệnh, hai người ánh mắt đối diện cùng lúc trước lần đầu tiên gặp anh Mi so sánh với, lúc này cô gái biến hóa rất lớn, trong mắt không hề có thật sâu đề phòng cùng lạnh lùng, càng nhiều là tràn ngập khiến Tô Tinh tâm động sáng rọi, hết thảy đều ở không nói. Giây lát trong lúc đó, hai người liền biến mất ở tại hư không động phủ. Không biết lần này Tô Tinh sẽ cho anh Mi tỉ trảo cái gì tinh lân thú sao? Hỏi Viện đoán, thiên hùng tinh tinh lân thú đều rất lợi hại, An Tố Vấn lộ ra một tia lo lắng, nàng gặp qua thiên anh tinh trảo thiên anh hồng loan tự nhiên biết này đó tiền mười giao y tỷ tỷ tinh lân thú cũng không phải là thiện tra, bình thường này đó tinh tướng trảo tinh lân thú đều đã dùng thời gian rất lâu đi hao phí tinh lân thú tinh lực cuối cùng thu phục, nhưng mà lúc này Tô Tinh thời gian không nhiều lắm, phải như vậy nhận lấy đi thật là có chút khó khăn. Vũ Tư U hừ một tiếng, thiếp thân đổ muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào đối anh Mi. Chúng nữ cười cười, gocchuyenaudio.com, lạnh thấu xương bắc phong như đao cắt bình thường quát ở trên mặt, băng thiên tuyết địa thế giới quán triệt rét lạnh rít gào, tiếng gầm gừ một lần lại một lần tàn phá nhân ý chí, thở ra khí thể có thể ở nháy mắt hóa thành băng cứng, lõa lồ ra thịt cũng sẽ ở khoảng cách hoại tử điệu thần kinh, băng tuyết bên trong, các loại lạnh đến mức tận cùng giống thường thường là nghe kỳ danh lời sẽ vì chi phát lạnh, phóng nhãn nhìn lại tái nhợt mờ mịt. Tô Tinh nhìn chung quanh băng tuyết thế giới, dài dòng rút khẩu lãnh khí. Nơi này chính là Phục Ma Điện tối rét lạnh địa phương, so với tĩnh lặng nói còn muốn lãnh triệt ba phần, tuy rằng biết Lâm Anh Mi tinh lân thú xuất hiện ở băng tuyết nơi, nhưng mà thật không ngờ hoàn cảnh như thế ác liệt, lạnh như băng bắc phong quát cốt sinh đau. Thiếu chủ, thanh âm xuyên thấu tiến phong tuyết, Lâm Anh Mi trong mắt có chút lo lắng. Không có việc gì, ngươi thế nào? Tô Tinh hỏi, Lâm Anh Mi gật gật đầu, chúng ta đi trước tìm xem đi. Tô Tinh nhìn chung quanh này lạnh như băng nơi, mơ hồ có thể nghe thấy các loại thú giống, hiển nhiên nơi này có không sản tinh lân thú. Thiên hùng tinh tinh lân thú so với trong tưởng tượng còn muốn hảo tìm, vài cái canh giờ sau. Tái một chỗ sơn mạch xuất hiện hai cái hạng nặng khỏa trang thân ảnh, ở bọn họ chung quanh chính đến hạ hơn 10 điều da lông là màu đen bích nhãn giống như lang phi lang, giống như hổ phi hổ linh thú thi thể, một đầu còn sống giống phụt lên ra một đoàn lục sắc lân diễm, này đoàn ma chơi dây lát tắt một chân dẫm nát nó thân thể đạp vỡ nó đầu óc. Thanh niên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa một gã áo trắng tố khỏa cô gái sắc bén chém giết một đầu loại này tinh lân thú. Con thú này tên là... Ô tuyết, phùn bích sắc ma chơi, toàn thân màu đen, thập phần làm cho người ta sợ hãi, xem như một loại có vẻ thông thường tinh lân thú, con thú này một con sẽ cho nhân mang đến cường đại cảm giác áp bách. Thiếu chủ, không cần này đó ô tuyết sao? Lâm Anh Mi rút ra hàn tinh lãnh nguyệt thương, ô tuyết thiên hùng tinh chính là có thể lấy đến thu phục. Rất bình thường, Tô Tinh lắc đầu, khỏa thân mình, càng sâu nhập băng tuyết thế giới lại càng lạnh, lấy Tô Tinh như vậy thể chất đều có chút ăn không tiêu. Kỳ thật tại hạ đối tinh lân thú cũng không để ý, có này nàng tỉ muội thiếu chủ đầu tiên phải tranh thủ thời gian. Lâm Anh Mi phát ra lãnh ước liễu ngữ điệu, tốt xấu anh Mi là đệ nhất phu nhân, ta như thế nào có thể từ đối đãi ngươi, Tô Tinh cười nói. Nhưng mà, Lâm Anh Mi muốn nói trong lời nói lập tức bị Tô Tinh đánh gãy. Ta biết rất khó thu phục, nguyên nhân làm cho này dạng mới thích hợp ngươi, cho dù dùng một tháng ta cũng sẽ không để ý. Lâm Anh Mi khẽ lắc đầu, nhìn đến Tô Tinh làm như có chút lãnh, cô gái đi qua đi. Thiên Hùng Tinh xuất ra Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương, cái chuôi này Tam Tinh Tinh võ phát ra ấm áp quang mang khiến chung quanh mấy mét trong vòng phong tuyết rơi chậm lại không ít. Tô Tinh nắm khởi Lâm Anh Mi thủ, cô gái hơi hơi giãy giụa cũng không có phản kháng. Gocchuyenaudio.com. Hai người ở phong tuyết chung lẫn nhau nâng, tập tễnh đi trước, trên đường đụng phải không ít tinh lân thú, nhưng mà không có một khiến Tô Tinh cảm thấy vừa lòng, cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục một tòa nguy nga khiến mạch xuất hiện ở bạo phong tuyết trong, sơn mạch giống như một cái phủ phục cự long, tầng tầng lớp lớp uyển uốn lượn diên, đầu tiên mắt nhìn lại giống như không có cuối. Rốt cục thấy sơn mạch. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, cũng khó trách hắn sẽ như vậy cao hứng, tại đây mênh mông bát ngát nguyên nhân gây bệnh đi rồi lâu như vậy, cuối cùng là nhìn đến mới mẻ gì đó. Truyền thuyết này sơn mạch tinh lân thú càng thêm rõ ràng. Hai người hướng tới sơn mạch rất nhanh đi tới. Đột nhiên trong lúc đó, thật lớn thanh âm không biết từ nơi này truyền ra tiền phương một tòa băng sơn kịch liệt run run. Hai người cả kinh, vội vàng đình chỉ cước bộ, liền nhìn đến một cái thật lớn nguồn sáng theo sơn thượng bay xuống dưới. Toàn bộ băng sơn đều nhất thời đã xảy ra kịch liệt run run, rất nhiều khối băng từ phía trên không ngừng rơi xuống, con thú này phi khi sinh ra lực lượng đều khiến băng sơn bắt đầu run run, theo sát sau một cái thân thể cao lớn từ giữa trục. Hai người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đó là một đầu hình thể khổng lồ băng cứng cự thú, chỉ là thật lớn thân hình liền chừng sinh ra đáng sợ cảm giác áp bách người nhát gan chỉ sợ trực tiếp có thể hù chết đi qua. Toàn thân giống như từ vạn năm hàn băng sở chế, trong suốt đừng thấu, bất khả tư nghị. Chấp động băng tuyết quang huy, Tô Tinh nhìn nó có một loại thật sâu bị kinh hãi đến cảm giác. Hơn nữa làm người ta khen ngợi là con thú này có hai phiến như là hào quang tạo thành băng xí thú thủ giống như báo phi báo, giống như lang phi lang, chán như là dẫn dắt nhất định hàn băng vương miện tràn ngập vương giả uy nghiêm. Đạp tuyết xương tình thú, Lâm Anh Mi kinh hô một tiếng. Cái gì, đạp tuyết xương tình thú, Tô Tinh chính là giật mình. Đạp tuyết xương tình thú ngắm đến phong tuyết chung hai người, cặp kia xương bạch đồng tử nở rộ ánh sáng lạnh, cặp kia mộng ảo cánh chim lại bất khả tư nghị. Lần đầu tiên nhìn thấy nó Tô Tinh đã bị đả động, nhìn Lâm Anh Mi Thiên Hùng Tinh cũng hiện lên một tia kích động. Đạp tuyết xương tình thú nhìn chằm chằm hai người kia cao ngạo ánh mắt giống như đang nói. Nhỏ bé nhân loại, lập tức rời đi nơi này không phải nhữ chờ có thể đến địa phương. Tô Tinh cảm nhận được con thú này cường hãn chỗ, so với thiên anh Hồng Loan, Bạch Huyền Lân Hồ cũng không luận nhiều khiến. Đạp tuyết xương tình thú diễu võ dương ngoài ý bảo, nhìn đến Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi thờ ơ, đạp tuyết xương tình thú mở ra mồm to, nhất thời nổi giận, phun ra gió lạnh. Thiên địa biến sắc, gió lạnh thổi quét, toàn bộ sơn mạch khu vực sinh ra một mảnh cường đại đông lại cảm, tùy theo xuất hiện là một mảnh hư ảo băng thiên tuyết địa, phân không rõ thế giới cuối cùng bên cạnh địa phương. Chính là ngươi, Tô Tinh quát lạnh, 20 tứ khẩu phi kiếm tế ra, ở phong tuyết trung hiện ra xé rách quang mang. Lâm Anh Mi nhắc tới Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương đồng thời phóng ra. Gocchuyenaudio.com. Đạp tuyết xương tình thú phía sau kéo ra thật dài hàn tích tựa hồ phải toàn bộ thiên khung đều nhuộm thành lạnh như băng sắc thái, mà kia mộng ảo thân hình, sắc bén răng nanh cùng với từng trận cấp mưa bàn đánh xuống băng xương phụt lên, chiếm cứ hai người toàn bộ tầm. Đột nhiên gian, một viên thật lớn băng cầu theo đạp tuyết xương tình thú trong miệng phụt lên mà ra. Hàn băng đến xương cảm trộn lẫn cuồng phong giống giận, lại lần nữa đem nguyên bản liền lãnh đến lạnh vô cùng cực mạnh đưa hơn thâm hàn nơi. Kia chói mắt quang mang như lưu tinh bình thường, kéo thiêu đốt đuôi dài, trên mặt đất lê ra một cái xấu xí thâm ngân, thứ hai khỏa thứ ba khỏa lưu tinh tiếp đặng mà chí. Rét lạnh đóng băng chi hoa nhất thời ở đại địa khoái trá đích tràn ra không ngừng oanh kích hai người. Phi kiếm xoát xiết đi qua, ngay cả làm một thể, mỗi một lần gặp lưu tinh va chạm đều khiến Tô Tinh biểu tình biến đổi, thật là lợi hại lực lượng. Lợi dụng phi kiếm cùng các loại thần thông kiềm chế đạp tuyết xương tình thú, này chuyện của hắn khiến cho Thiên Hùng Tinh báo từ đầu phụ trách. Lâm Anh Mi tái đầy trời băng thạch oanh kích thành thạo trốn tránh, thân ảnh huyễn hóa ra một mảnh hư ảo bóng dáng, như thế chân thật lừa gạt quá đạp tuyết xương tình thú ánh mắt. Đạp tuyết xương tình thú cuồng liệt phụt lên ra băng xương chi hỏa. Lạnh như băng long tức xé rách khai phi kiếm che chắn, Tô Tinh giống như trong gió lá cây bàn, tại kia ba đào bàn dòng khí chung rung động, phi kiếm xây dựng phòng ngự ở khoảng cách đã bị đạp tuyết xương tình thú oanh chi cách thoát phá, vờn quanh ở đạp tuyết xương tình thú thân thể bốn phía tuyết sắc băng diễm, chính phát ra vâng vâng tiếng vang. Lâm Anh Mi đỉnh gào thét áp khí cùng rét lạnh đến xương ngẩng đầu đối phó mục tiêu, mà đương đạp tuyết xương tình thú phục hồi tinh thần lại khi cô gái lạnh như băng thân thể mềm mại đã gần đến ở trước mắt. Bóng đen theo bên người nhất lực mà qua, sát bên người mà qua giao phong, kích khởi kịch liệt âm bạo tức khắc liền xỏ xuyên qua toàn bộ băng tuyết thế giới, hò hét rung động, không hề dấu hiệu hét thảm một tiếng làm người ta trái tim mạnh mẽ co rút nhanh. Đạp tuyết xương tình thú có chút kinh cụ nhìn Lâm Anh Mi kia đem hàn quang toát ra hàn tinh lãnh nguyệt thương, con thú này hiển nhiên cũng biết cái chuôi này thiên mệnh tinh võ lợi hại, vài cái hiệp xuống dưới, đem nó lợi chảo chém thành vết thương lui lui. Đạp tuyết xương tình thú phẫn nộ khi, một thân ảnh đã muốn xuất hiện ở trước mắt. Lâm Anh Mi cử thương vào đầu phách bình, hàn quang tàn sát bừa bãi thành hỏa. Đạp tuyết xương tình thú hai cái long thủ trong mắt tràn đầy ra lạnh như băng quang mang, mà bao phủ toàn thân lạnh như băng hơi thở đã ở không trung tràn ngập mở ra, nó rất nhanh theo kinh cụ trong khôi phục lại, ánh mắt không hề xem. Đạp tuyết xương tình thú thủy tinh thân thể lóng lánh ra trong suốt sáng bóng, hơn nữa kia chói mắt quang cánh mở ra đơn bạc băng vụ kia ngân bạch quang mang liền giống như một cái bị chọc giận độc xà, không kiêng nể gì đánh về phía Lâm Anh Mi. Gocchuyenaudio.com Lâm Anh Mi vội vàng né tránh, nhưng theo kia thô to điện quang trung rất nhanh liền cắn đi lên, hàn tinh lãnh nguyệt thương đón đỡ, không phải điện lưu mà là một loại thấu xương hàn ý xâm nhập gan, làm cô gái thân thể không thể ức chế run run đứng lên. Không tốt, đạp tuyết xương tình thú răng nanh tất hiện, một khắc điều móng vuốt hướng tới Lâm Anh Mi chụp tới, phải một chảo quán thông cô gái. Nhưng mà sắp tới đem chạm được Lâm Anh Mi thời điểm, đạp tuyết xương tình thú lợi chảo đột nhiên bị ngạnh sinh sinh đích tiệt ngừng, một đạo màu hoàng kim lưu quang hướng tới nó đánh tới kích khởi từng trận nhiên cháy diễm gió mạnh biến thành nhất trích hào quang giao long. Kim quang giao long hư ảnh đánh lên đạp tuyết xương tình thú sinh ra nổ mạnh. Đạp tuyết xương tình thú lộ ra phẫn nộ, xoay chuyển ánh mắt thấy được quấy rầy người của hắn. Tô Tinh hai tay bấm tay niệm thần chú, phi kiếm qua lại xuyên qua, tuy rằng đạp tuyết xương tình thú phun ra hàn quang lưu tinh chế trụ phi kiếm, nhưng mà Tô Tinh vẫn đang thoát khỏi đi ra. Chấn thiên cấn thủ, ngay sau đó, theo tầng trời thấp xẹt qua tử khí quang lưu mang theo giữa không trung, theo một tiếng phượng minh. Biến thành nhất trích che thiên bàn tay khổng lồ, đặt lên quần sơn phía trên lạnh như băng thiên không hướng đạp tuyết xương tình thú áp đi. Vô tận băng xương bao trùm mà đến khoảng cách tiêu diệt chấn thiên cấn thủ. Tô Tinh tùy theo ở giữa không trung một cái xoay người tảo mở một mảnh băng tiết nhưng mà đạp tuyết xương tình thú đã muốn cắn tới. Uống, đạp tuyết xương tình thú rõ ràng phát hiện trước mắt thiếu niên không thấy bóng dáng, chờ nó phát hiện khi đã muốn xuất hiện ở tại bên kia, hàn tinh lãnh nguyệt thương hiệp bọc lạnh vô cùng thương mũi nhọn mạnh chém xuống, kỳ ý đồ công kích Tô Tinh đạp tuyết xương tình thú kêu rên một tiếng, một đạo vực sâu bàn miệng vết thương xuất hiện, máu loãng biến thành khối băng đông lại. Thiếu chủ, phải cẩn thận. Lâm Anh Mi biết con thú này cường hãn cũng không tinh già có thể đi chống lại. Tô Tinh gật gật đầu, không dám chậm trễ. Đạp tuyết xương tình thú hét lớn một tiếng, hàn quang run run đứng lên. Uống, Lâm Anh Mi quát một tiếng trương rồi đột nhiên thay đổi so với băng cứng phá hư phải rét lạnh thiên hùng tinh hai tay nắm khởi hàn tinh lãnh đan phệ tiểu thân bản khí thế làm đạp tuyết xương tình thú chợt sợ hãi. Như thế nào sẽ đến phiên ta? Chấm chấm, hương quang khởi, huyết vũ ngưng. Lâm Anh Mi giống như u linh ở đạp tuyết xương tình thú thân thể thượng sát tiến sát ra, này đầu cao ngạo tinh lân thú sử xuất cả người chiêu thức đấu lên, mộng ảo cánh chim đột nhiên rung lên, bay đến trời cao. Lâm Anh Mi không chút do dự phóng lên cao, đạp tuyết xương tình thú như trước là cao ngạo, khinh miệt khuôn mặt như trước là cười nhạt thần sắc ở liệt khai miệng rộng chung, lộ ra dày đặc răng nhọn, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn ý cười. Gocchuyenaudio.com Ở đạp tuyết xương tình thú móng vuốt thượng xuất hiện ra một cái sắc bén thật dài mũi nhọn, sắc bén thật giống như trường đao bình thường, ở phong tuyết lễ rửa tội hạ, phản xạ ra đạm màu tím hàn quang, sau lưng, hai phiến thật lớn mộng ảo cánh chim hơi hơi giãn ra, cánh chim thượng quang mang tận tình lưu truyền, xa xa nhìn lại, tại đây cái không có thiên lý phong tuyết thế giới tựa như một cái thái dương. Đạp tuyết xương tình thú thay đổi hình thái khiến Tô Tinh ngửi được nguy hiểm. Trong không khí rồi đột nhiên truyền đến bén nhọn minh âm, một đạo băng hàn quang mang lại đột nhiên xuất hiện ở Tô Tinh bên người, thật giống như đã sớm tồn tại cho nơi đó bình thường, đạp tuyết xương tình thú lợi chảo hàn quang chớp động. Đối với hắn cổ bay đi, này đầu tinh lân thú tự nhiên biết so với cùng Lâm Anh Mi chống lại trước xử lý tinh già càng cụ ưu thế. Thật nhanh tốc độ, Tô Tinh đồng tử đột nhiên co rút lại, thật giống như bị nhất trích vô hình bàn tay to tác động, đầu gối cũng không gấp khúc, toàn bộ thân hình nháy mắt lui về phía sau, một đạo tử phủ tiên lôi oanh khứ. Tát, thật giống như đột nhiên nổ mạnh giống nhau, thanh thúy minh âm chung, kia lạnh như băng quang mang nháy mắt bị Tô Tinh tử phủ tiên lôi oanh dập nát, vô số thật nhỏ mảnh nhỏ bốn phía bay vụt. Cùng lúc đó Tô Tinh nhìn đến Đạp Tuyết Xương tình thú cặp kia đồng tử, một đôi không có chút cảm tình lạnh như băng hào giống trong địa ngục tồn tại, ánh mắt tử vong bàn chăm chú nhìn Đạp Tuyết Xương tình thú cặp kia bạch xương chi đồng tràn ngập cực độ lạnh lùng, một khắc chảo đi theo chụp tới. Hàn khí đại thịnh, ánh sáng lạnh bay tứ tung. Trong phút chốc Đạp Tuyết Xương tình thú thân ảnh thật giống như một chi đến từ địa ngục U Linh, cư nhiên không nhìn hai người trong lúc đó khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Tô Tinh trước người, toàn bộ thân hình cơ hồ hoàn toàn gần sát mặt đất. Trên người bồng tán băng quang chưa tiêu, cặp kia mộng ảo cánh chim sở mang sắc bén kiếm quang đã muốn chém ngang mà ra. Tia chớp bàn kiếm quang. Nếu đối phương đã muốn hoàn toàn cá chết lưới rách bình thường dùng ra cuối cùng lực lượng, như vậy Tô Tinh cũng không tái nhờ đại, 12 khẩu xé trời lóng lánh đi ra cùng Đạp Tuyết Xương tình thú đối công đối bính. Đạp Tuyết Xương tình thú đi theo phải làm khó dễ, lúc này càng thêm thâm tầng lạnh như băng tiến đến. Một đạo khoảnh khắc thương quang đón đầu chụp xuống. Lâm Anh Mi đã muốn đánh tới, căn bản không cách nào hình dung loại này thương quang khủng bố, trên thực tế đương này nói thương quang chợt khởi, phong tuyết thế giới giống như trầm mặc, kia một đạo hoàn mỹ thương quang thật giống như thế gian xinh đẹp nhất gì đó, trong nháy mắt liền nắm lấy nhân tâm linh. Thậm chí làm cho người ta quên nó sở đại biểu hàm nghĩa. Leng keng, Lâm Anh Mi nhất thương tảo mở Đạp Tuyết Xương tình thú công kích. Nhưng mà thế này mới gần là cái bắt đầu, đủ loại động tác cơ hồ cùng thời gian hoàn thành. Cô gái linh mẫn thân ảnh nháy mắt hóa thành mơ hồ kính tượng. Góc truyện audio.com, từng đạo gợn sóng thương quang như hải triều bàn đằng khởi, phạm vi ba trượng mặt đất băng nguyên đều bị loại này đáng sợ lực lượng đồng thời nhấc lên, lại cho vô hình lực lượng trước mặt bị áp chế trở về, tầng tầng lớp lớp, vô hưu vô chỉ ngọn gió phong tuyết trong nháy mắt đem Đạp Tuyết Xương tình thú chặt chẽ bao vây cho trong đó, xa xa nhìn lại thật giống như một đoàn quang cầu. Hoàng giai thương pháp, phong tuyết liên trường giả. Đạp Tuyết Xương tình thú gào khan vài tiếng ngay cả lui trăm mét, nhưng mà Lâm Anh Mi xa chưa kết thúc. Thiên Hùng Tinh ở một cái hoảng phía sau, thân ảnh tàn ngay cả công kích là hành văn liền mạch lưu loát như thủy ngân tả đích, không cho Đạp Tuyết Xương tình thú gì phản ứng cơ hội, phong tuyết liên trường giả sử xuất sau, Lâm Anh Mi không ngừng cố gắng, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương không dám bỏ qua truy kích, chỉ thấy đầy trời đều là chói mắt thương ảnh, chung quanh không gian cơ hồ trong nháy mắt đã bị loại này vô kiên bất tồi kiếm khí sở nhồi. Khắp băng tuyết thế giới bị loại này lực lượng tầng tầng lục đi. Vô hưu vô chỉ, Đạp Tuyết Xương tình thú thân hình đột nhiên một chút không chung một cái đỉnh trệ sau nhất lui, trở lại, hai chảo công tới, mộng ảo quang cánh bị bám một mảnh hàn quang, phát ra lệ quỷ bàn thú minh, quang cánh cuồn cuộn nổi lên, ở Tô Tinh trong ánh mắt quang cánh lẫn nhau nhất sai, hình thành nhất trích dài đến mấy chục mét thật lớn trường kiếm hướng tới Lâm Anh Mi chém xuống, cùng lúc đó nương xoay thắt lưng vừa người lực lượng, từ hạ mà lên, một đạo tựa hồ có thể bổ ra thiên địa đáng sợ kiếm quang đột nhiên nổi lên. Phanh, này quang cánh ngưng tụ kiếm quang vô cùng sắc đẹp, như thế huyễn mà hoàn mỹ cự kiếm, chỉ sợ cũng ngay cả Tô Tinh cũng không dám ngay mặt chống lại. Này ngưng tụ Đạp Tuyết Xương tình thú toàn thân năng lượng đáng sợ công kích tựa hồ thật sự có được chặt đứt hết thảy năng lực. Theo kiếm quang hiện lên, liền ngay cả hư vô không gian đều xuất hiện một cái rõ ràng ánh sáng, tuy rằng trong phút chốc liền biến mất điệu, nhưng như trước làm cho người ta đều để lại vô cùng rung động. Đạp Tuyết Xương tình thú mũi cường nhất kích. Tô Tinh không dám đại ý phi kiếm đồng thời sát đi. Lâm Anh Mi còn lại là mặt không chút thay đổi, không chút nào sợ hãi đón nhận. Đinh, một tiếng thanh thúy minh âm đột nhiên truyền vào Tô Tinh màng tai. Theo này thanh âm, năm đạo loang loáng đến mấy điểm lửa ánh sáng màu mũi nhọn rõ ràng xuất hiện. Chích một cái nháy mắt đã đem Đạp Tuyết Xương tình thú sở không dưới ngạt khí bình chướng sinh sôi va chạm cùng một chỗ, sau đó lẫn nhau tê dập nát. Cùng lúc đó, luôn luôn tại Bạch Ngọc bàn tay xuất hiện ở Đạp Tuyết Xương tình thú trong mắt. Đó là nhất trích hoàn mỹ tới cực điểm bàn tay, mặt trên đừng nói vết chai, thậm chí ngay cả một tia thời gian dài sở sinh ra nếp nhăn cũng không từng có. Bạch chiết giống như là một kiện tối hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Một chưởng oanh đến tinh lân thú thân thể, Đạp Tuyết Xương tình thú đồng thời đem hé miệng phun ra một đạo hàn xương bao lại Lâm Anh Mi. Góc truyện audio.com. Bóng dáng phao một cái đường cong, Đạp Tuyết Xương tình thú chấn xí bay đến trời cao, phẫn nộ chu lên. Chấn đắc sơn mạch chấn động, làm như tưởng biểu đạt không dám, tiếp theo phát ra một mảnh mưa đá tuyết mưa, gió lạnh. Sóng to nước đá tuyệt đề dường như bao trùm khu vực này, đi theo quang cánh chợt lóe, trong chớp mắt. Đạp Tuyết Xương tình thú thân hình liền bị một mảnh băng thiên tuyết địa sở bao phủ điểu. Tô Tinh vội vàng phải giá chú phi kiếm đuổi theo, đúng lúc này, đột nhiên cảm dẫn nhất mới hàn ý đến xương, cổ khắc khiến hắn ngã xuống dưới. Sau đó nhìn đến Lâm Anh Mi như điêu hành tiểu hỏi sở động. Anh Mi ngươi không sao chứ? Tô Tinh vội vàng hỏi, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng liền ngạc nhiên. Chỉ thấy Lâm Anh mi môi đông lạnh phát tử, toàn thân run run không ngừng, vừa rồi hai người chiến đấu quá mức cường đại, cuối cùng đạp tuyết xương tình thú phun ra băng xương lập tức xâm nhập Lâm Anh mi phòng ngự. Ở như thế độ ấm trong, toàn thân bị băng xương bao phủ có thể nghĩ ý nghĩa cái gì? Không tốt, Tô Tinh nhìn bầu trời kêu một tiếng. Ban đêm buông xuống, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ không khí ở đột nhiên đem. Nghe nói Phục Ma Điện băng hàn nơi sâu nhất chỗ, ban đêm mỗi đến rạng sáng thời gian, nhiệt độ không khí sẽ hàng tới thấp nhất điểm cũng sẽ quát khởi gió lạnh băng tuyết. Lấy hai người vừa rồi gặp đạp tuyết xương tình tú nhất kích phải tìm một chỗ đem trên người hàn xương khu trừ, nếu không thời gian dài quá, này đó hàn xương như phụ cốt chi thư bàn. Ân, Lâm Anh mi ừ một tiếng. Sắc mặt có chút tái nhợt, cái loại này có thể đông lại linh hồn lạnh như băng cũng không có thể hình dung, nháy mắt cảm thấy đầu óc trống rỗng, đần độn, rất muốn liền như vậy ngủ. Tô Tinh chính là khắp cả người phát lạnh, đông lạnh thần trí ở cấp tốc trôi qua, trên người hộ thân tinh khí lại mất đi tác dụng, nhưng mà Tô Tinh ý chí rất là kiên cường, ôm Lâm Anh mi, khiến cuối cùng một tia độ ấm đến duy trì của nàng ý thức. Độ ấm ở chợt rơi chậm lại, phong bỗng nhiên yên lặng, mà này cũng ý nghĩa càng thêm khủng bố bạo phong tuyết đã đến. Phục Ma Điện hàn ý căn bản không phải bình thường tinh già có thể chống đỡ, trước hết tìm một chỗ trốn đi nói sau. Tô Tinh nhìn quét một lần hướng một cái đá đi đến, hắn giơ lên hai tay nghịch phong phương hướng, phi hữu ngay cả phách mang khảm tái sơn thượng đánh ra một cái động phủ. Hàn đêm trung vang lên kinh lôi, Tô Tinh hai tay ôm lấy cô gái đem nàng đưa vào này công sự che chắn, sau đó đi theo tế gia hỏa linh pháp xá lợi, huyệt động xuất hiện một tia ấm áp. Nhanh lên đem quần áo cởi, Tô Tinh vội vàng kêu lên. Lâm Anh mi cũng biết này thời tiết hạ y phục ẩm ướt ý thứ hàm xúc cái gì, mà tinh lực căn bản không thể sử xuất đến, nhưng mà mới giải khai vài cái nút thắt liền không thể động. Tô Tinh vừa thấy, không chút do dự, vạch tìm tòi của nàng áo khoác, trong nháy mắt Lâm Anh mi kia kiện đáng yêu màu trắng cây yếm liền lộ đi ra, cô gái da thịt tái tuyết khi xương, mà mất đi quần áo che tiểu ngạo nhân dãy núi, bằng phẳng bụng, thân thể mềm mại đường cong đầm đìa tẫn hiền, cho dù là Tô Tinh cũng lăng hạ. Góc truyện audio.com Nhưng mà lúc này Tô Tinh cũng quản không được nhiều như vậy. Rút đi lẫn nhau quần áo, thân thể vẫn là lạnh run, Tô Tinh đồng thời thoát chính mình quần áo, xuất ra áo choàng đem bao lại, hai cụ trần như nhộng thân thể nhất thời lâu cùng một chỗ, Lâm Anh mi hai má có một tia đỏ ửng, phát ra một tiếng ưm. Cảm nhận được Lâm Anh mi thân thể mềm mại khẽ run, Tô Tinh mở miệng ôn nhu nói. Phu nhân, không cần thật chặt chương. Ân, Lâm Anh mi gật đầu. Hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối, chỉ có áo choàng che đậy xuân sắc, nhưng mà đang ở sử dụng hỏa linh pháp xá lợi vì hai người khu trừ ra thịt hàn xương, Tô Tinh cũng không có để ý lúc này hương diễm, trong đầu chỉ có ôn nhu. Bên ngoài, đầy trời phong tuyết chính hỗn loạn đóng băng ngàn dặm hàn ý rít gào giả, mà huyệt động bên trong độ ấm cũng là một chút bắt đầu kéo lên. Thấu xương tuyết xương rất nhanh liền tiêu thất, lúc này Tô Tinh mới phát hiện hai người xấu hổ, nhưng mà ôm Lâm Anh mi thân thể có một loại nói không rõ ấm áp cảm, Tô Tinh có chút luyến tiếc buông tay. Lâm Anh mi bên tai có chút nóng lên, hô hấp cũng thay đổi ngưng trọng. Thiếu chủ, ân, Lâm Anh mi muốn nói lại thôi, nghĩ đến cô gái từng đủ loại hảo, Tô Tinh đầu nóng lên, thì thầm nói. Anh mi, ngươi nguyện ý không muốn làm của ta đệ nhất phu nhân. Lâm Anh mi ừ một tiếng. Hai tay ôm cô gái hoàn mỹ thân thể mềm mại, dương hỏa lập tức bốc cháy lên. Lâm Anh mi cảm nhận được mông gian kia cứng rắn xúc cảm, thân thể cứng ngắc đỏ ửng nhiễm thượng. Thiếu chủ, Lâm Anh mi hồi đầu, con ngươi trong lạnh như băng ngạo nghễ đã muốn bị một mảnh động tình ba khắc sở thay thế được. Tô Tinh đáy lòng có một loại nhiệt lưu, hắn chăm chú nhìn Lâm Anh mi bỗng nhiên liền hôn đứng lên. Lâm Anh mi sửng sốt, môi có chút cứng ngắc, nhưng mà theo Tô Tinh hôn động tình bồi sườn, lập tức Lâm Anh mi liền kìm lòng không đậu ở chỗ sâu trong cái lưỡi thơm tho. Đinh hương ám đổ, hai tay xẹt qua Lâm Anh mi trước ngực nổi lên khiến Lâm Anh mi song đồng lộ ra kinh cụ, đầu óc oanh nhất vang. Che lấp áo choàng chảy xuống, lộ ra hai cụ thân thể, Tô Tinh cơ hồ là bản năng cúi đầu một ngụm nhẹ nhàng cắn. Thiếu chủ, Lâm Anh mi rên rỉ toàn thân liền tô. Cảm giác được cô gái không có cự tuyệt cùng phương án, Tô Tinh hai tay khiêu khích nổi lên Lâm Anh mi theo lung hấp bắt đầu, liền không thể khống chế tận tình lung hấp đứng lên. Bị Tô Tinh như vậy hấp, Lâm Anh mi toàn thân khí lực tựa như bị trừ đi rồi, mềm nhũn than ngồi xuống, thiên hùng tinh thế nào còn có một tia uy nghiêm, nhìn Tô Tinh lưu luyến giống cái đứa nhỏ dường như mút vào tối mẫn cảm địa phương, Lâm Anh mi trong mắt nhất thời còn có một loại mẫu tính quang huy. Hai người thở, hai người ánh mắt một đôi vọng, Lâm Anh mi con ngươi giống như có thể động tình giọt xuất thủy đến, lẫn nhau mặt đỏ bừng đứng lên. Ngươi nguyện ý sao? Tô Tinh mềm nhẹ nói. Lâm Anh Mi bỗng nhiên nhớ tới Ngô Tâm Giải từng nói qua trong lời nói, Ái Ân có lẽ có thể giúp Tô Tinh cũng nói không chừng, nếu lúc trước còn có ti trần chờ, này giống như là mình an ủi lấy cớ, Lâm Anh Mi thấp giọng. Thiếu chủ muốn sao? Muốn, Tô Tinh liếm của nàng lưng, cười khổ. Nhưng mà phải thu phục tinh lân thú vẫn là quên đi. Góc chuyện audio.com, cô gái thân thể mềm mại thập phần mềm mại, dùng xài linh cái kia. Lâm Anh Mi nói, ân, Tô Tinh khó hiểu, đột nhiên nhớ tới xài linh âm dương đoàn tụ tán, nhìn đến Lâm Anh Mi cắn môi, con ngươi ẩn tình, nhất thời đáy lòng vui vẻ. Âm dương hợp hoàn tán đem ra, hai cái bình sứ vừa xuất hiện khiến cho động phủ tràn ngập chiều sâu mê ly. Này không có việc gì sao, mở ra âm dương hợp hoàn tán, cái chai phát ra hai cổ một âm một dương quang mang sau đó bị Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi hút vào môi. Nhất thời Tô Tinh liền cảm thấy toàn thân dương hỏa điên cuồng bốc cháy lên. Lâm Anh Mi gật đầu cũng không biết không nên khí lực giống bạch tuộc thiếp nhanh Tô Tinh, nàng đã muốn hạ quyết tâm bình thường, cứng ngắc thân thể mềm mại bắt đầu đón ý nói hùa đứng lên, say ở âm dương chung. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Anh Mi khóa ngồi ở Tô Tinh trên người. Nhìn kia cao thẳng hung khí, Lâm Anh Mi lộ ra một tia khiếp ý, nàng hai tay khoát lên Tô Tinh bả vai, hương mông chậm rãi ngồi xuống. Theo tiểu Lâm Anh Mi xâm nhập trong cơ thể, Lâm Anh Mi đại mi trói chặt mãi đến cái loại này cứng rắn toàn bộ tiến nhập trong thân thể, Lâm Anh Mi cảm thấy khác thường thỏa mãn, một loại trước nay chưa có phong phú, va chạm vào tối mềm mại tâm khảm, thoải mái cảm khiến Lâm Anh Mi phát ra một tiếng đau cũng khoái hoạt rên rỉ. Cảm nhận sâu sắc khiến Lâm Anh Mi gắt gờ giáp khởi hai chân, vì không cho chính mình ra tiếng, nàng nhiệt tình hôn Tô Tinh. Tô Tinh còn lại là một tay bắt được của nàng rất tròn hương mông, một tay ở Lâm Anh Mi no đủ ngực thượng vỗ về chơi đùa kích thích Lâm Anh Mi chậm rãi buông ra hai chân, thân thể không tự chủ được từ trên xuống dưới kích thích đứng lên, hai người thân hình bày biện ra lưỡng đạo âm dương hào quang tựa như dung hợp dường như bao vây lấy lẫn nhau. Động phủ nội trình diễn tu nhân một màn, quả nhiên là, tình đến thâm nùng la thường giải, đinh hương ám độ phong tuyết tiên, âm dương ái ân đau hồng nhan, nũng nịu vô lực thỉnh quân liên. Âm dương triền miên vô hưu vô chỉ, đại danh đỉnh đỉnh thiên hùng tinh Lâm Anh Mi uyển chuyển hầu hạ, nếu khiến Vũ Tư U biết phi tức chết không thể. Ngày hôm sau phong tuyết tiệm đình, ánh mặt trời khuynh công. Lâm Anh Mi dãy dụa mở mắt, nhìn đến chính mình trần như nhộng thân thể bị Tô Tinh ôm, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng cử chỉ, Lâm Anh Mi mặt đỏ tới mang tai. Tô Tinh mở mắt ra, hôn nàng, cảm nhận được nam nhân dương hỏa lại cử lên, Lâm Anh Mi thấp giọng nói. Thiếu chủ, ngươi được. Tô Tinh cảm giác hạ toàn thân tinh lực dư thừa, so với tối hôm qua còn muốn hảo. Ngươi đâu, Tô Tinh lo lắng nhất là Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi lắc đầu cũng không có cái gì thương thế âm dương đoàn tụ tán quả nhiên lợi hại, chẳng những khiến hai người hưởng thụ liên miên không dứt cực lạc chi cảnh kia tinh giống như càng thêm doanh mãn, tràn ngập bá đạo. Thiếu chủ chúng ta vẫn là đi tìm đạp tuyết xương tình thú đi. Lâm Anh Mi nói, Tô Tinh nhất tưởng chính là tối hôm qua hao phí không ít tâm huyết mới đem đạp tuyết xương tình thú đánh chạy, nếu là bị những người khác nhân cơ hội cướp lấy vậy mệt lớn. Tô Tinh thu liễm khởi dục dịch ôn nhu vì Lâm Anh Mi mặc vào cái yếm áo khoác khiến cô gái còn có chút cứng ngắc. Góc chuyện audio.com, lại tìm được bị thương đạp tuyết xương tình thú khi, này đầu tinh lân thú đang ở liếm miệng vết thương, lúc này băng tuyết thời tiết tốt, ánh mặt trời phóng thích cũng khiến đạp tuyết xương tình thú cặp kia quang cánh thoạt nhìn phá lệ mê người. Người vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi, Tô Tinh mở miệng nói. Đạp tuyết xương tình thú đứng lên thân hình, lộ ra răng nanh, hung thái lộ. Lâm Anh Mi không chút nào vô nghĩa, bước xa phóng đi. Đạp tuyết xương tình thú đánh tới, cô gái biến mất ở tại nó trước mặt, đợi cho nó cảm ứng thức, Lâm Anh Mi đã muốn ở sau người lại mãnh lực công kích ở đạp tuyết xương tình thú trên người, nổ lên một mảnh bạch quang đồng thời, Lâm Anh Mi một cái lộn ngược ra sau thoát khai thân đi. Nhanh nhẹn động tác khiến cho nàng tránh khỏi một lần đạp tuyết xương tình thú tiến công. Trải qua tối hôm qua lần đầu dễ chịu, Lâm Anh Mi nhìn qua càng thêm giỏi giang, ánh mắt trung tràn ngập làm cho người ta thuyết phục oai hùng sắc, đạp tuyết xương tình thú khó hiểu, sau đó điên cuồng hét lên. Lâm Anh Mi thân thể ở giữa không trung ngưng trệ một cái chớp mắt tiếp theo họa xuất một đạo hoàn mỹ đường cong, giống như là tốt rồi tượng có thể phi hành giống nhau trực tiếp lại hướng đạp tuyết xương tình thú dựa đi qua. Đánh rắn đánh dập đầu tuy rằng đạp tuyết xương tình thú không có thất mới, không có nghĩa là không có nhược điểm. Lâm Anh Mi toàn bộ thân thể ở không phong là tốt rồi giống một đạo màu trắng tia chớp, có lẽ dùng sét đánh hình dung hơn thỏa đáng, lôi đình vạn quân khí thế nhưng mà trong thời gian ngắn Lâm Anh Mi thân ảnh đã muốn hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến không trung một cái điên cuồng xoay tròn ngang lốc xoáy quay cuồng, hướng đạp tuyết xương tình thú bóng dáng đột nhiên đánh tới. Quả thực không cách nào hình dung kia khủng bố cảnh tượng. cùng Lâm Anh Mi kia cuồng bạo khí thế tương xứng hợp kia thuấn hình thành sét đánh uy lực cũng giống nhau đắc dụng khủng bố đến hình dung. Căn bản không biết Lâm Anh Mi đã làm cái dạng gì động tác. Nhưng mà kia làm cho người ta sợ hãi khí thế là tốt rồi, tượng một cái sẽ ở không trung cự mãng, hung hăng cắn ở đạp tuyết xương tình thú đầu gối mặt trên. Bóng dáng thế nhưng sinh ra một loại bị chôn sinh sôi xé rách cảm. Mắt thường có thể thấy được đạp tuyết xương tình thú bóng dáng tại đây điều Lâm Anh Mi hình thành. Cự mãng, cắn xé hạ, đang ở nhanh chóng bị đào ra một cái thật lớn trống rỗng. Chói tai ma sát cùng xé rách tiếng vang triệt bầu trời. Ngay cả đạp tuyết xương tình thú như vậy bóng dáng thể tựa hồ đều cảm giác được đau đớn. Đại trương miệng phát ra bén nhọn tê tiếng hô, thống khổ tác dụng thời gian giây lát tức quá. Ở thật lớn tiêm tiếng hô chung, đạp tuyết xương tình thú rốt cục khôi phục hành động năng lực. Lợi chảo bị bám bóng dáng uy hiếp cũng đã cuồn cuộn nổi lên chung quanh cơn lốc sơn mạch bởi vì nó lần này công kích mà phát sinh mãnh liệt chấn động. Có thể thấy được trong đó sở chất chứa đáng sợ uy lực. Ầm ầm binh vang, đạp tuyết xương tình thú nhất lui, quang cánh liên tục bắn ra kiếm quang. Thoạt nhìn đã muốn bị thương, nó kêu thảm, khóc chuyện audio.com, Lâm Anh Mi giống như linh yến bình thường nhanh nhẹn. Đạp tuyết xương tình thú hầu trung áp lực gầm nhẹ không ngừng truyền ra, nhất khom lưng thể, đột nhiên lại hướng Lâm Anh Mi phi pháp tới. Đạp tuyết xương tình thú tấn công đồng thời sở bị bám thật lớn xé rách cảm. Toàn bộ địa phương cơ hồ tựu thành đạp tuyết xương tình thú thiên hạ. Trên người không có lúc nào là đều ở phát ra hàn khí khiến bình thường thánh đồ căn bản không có biện pháp tới gần. Bén nhọn lợi chảo lại trở thành nó hung hãn vũ khí. Lâm Anh Mi hiện tại đã muốn trở thành nó tối thống hận mục tiêu. Thật lớn thân thể ở nhanh chóng lùi dược tựa hồ muốn đem Lâm Anh Mi sinh sôi tê toái mới có thể cam tâm. Thân pháp tựa như mị ảnh mơ hồ không chừng, rõ ràng bén nhọn nanh vuốt nhìn qua đã muốn bắt lấy Lâm Anh Mi, lại luôn lấy chút xíu chi kém thất bại, bị bám phong áp thậm chí ngay cả Lâm Anh Mi tới gần đều không có. Đạp tuyết xương tình thú liên tiếp công kích đổi lấy, chỉ có thất bại sau quải khởi rất nhiều cho bụi. Nguyên bản mục đích lại một chút cũng chưa khả năng đạt tới. Tuy rằng nó động tác đã muốn đạt tới chính mình có khả năng hoàn thành cực hạn, lại vẫn như cũ không có chút tác dụng. Nhưng vào lúc này trong mắt hàn quang bảo thiểm, Lâm Anh Mi thả người, hàn tinh lãnh nguyệt thương bổ ra một đạo lãnh liệt mũi nhọn. Huyền giai thương pháp, xương lãnh cửu châu, khách chương.